Chàng rể trùng sinh, chương 450, bảng cao thủ thần quân, gocchuyenaudio.com. Trưởng lão Tuyết Thần Tông so với trưởng lão của Côn Luân Hư Tông Môn, thật sự cũng không đến nổi tệ, thậm chí ngay cả chấp sự của Côn Luân Hư Tông Môn cũng không bằng, nhưng mà, đối phó với những đệ tử Côn Luân Hư Tông Môn này, vẫn là dư sức. Cũng giống như người dân nông thôn không có tiền như người dân thành thị, nhưng thổ hào nông thôn vẫn giàu có hơn so với những người làm việc trong thành phố. Rất nhanh, dưới sự nỗ lực của mấy vị trưởng lão, 50-60 đệ tử đến từ các tông môn toàn bộ đều bắt giữ lại. Diệp Bắc Minh, anh tốt nhất nên thả bọn tôi ra, nếu anh dám cắt đứt tay chân của bọn tôi, tương đương với việc anh đắc tội chết với cả 7-8 tiên tông, như vậy, anh hãy chờ ngày tai họa diệt môn đi, không chỉ có anh, còn có tất cả những người Tuyết Thần Tông các người đều phải chết. Vị nhị sư huynh kia uy hiếp nói, muốn mượn sự uy hiếp hù dọa Diệp Thiên, tránh bị cắt đứt tay chân. Không sai, những tông môn này của chúng ta cộng lại tổng cộng có hơn 100 kim đan thần quân, Diệp Bắc Minh anh không sợ sao? Một vị đệ tử thần tiêu tông khác nói như uy hiếp. Đúng vậy, không cần nhiều, đến 10 người là có thể san bằng Tuyết Thần Tông mấy người. Mau chóng thả bọn ta ra, nếu không Tuyết Thần Tông các người sẽ không chịu nổi sự tức giận của nhiều tông môn như vậy đâu. Các đệ tử tông môn khác cũng nhao nhao lên tiếng uy hiếp. Ha ha, Diệp Thiên lạnh lùng cười. Đây là do người dám đến Tuyết Thần Tông làm loạn, đánh người, gây sự đấy chứ. Hừ, nhị sư huynh hừ nói. Chúng ta tới chỉ là cảnh cáo cho anh, muốn mở tông môn cũng được, nhưng phải khiêm tốn mà mở, không thể ảnh hưởng đến tiên tông môn của Côn Luân Hư chúng ta, nếu không đợi đến lúc đó người sẽ nhận phải sự công kích từ đại tông môn. Đều là mở tông môn, Tuyết Thần Tông tôi vì sao phải khiêm tốn? Còn nữa, Tuyết Thần Tông tôi sao lại ảnh hưởng đến tông môn của các người? Diệp Thiên cảm thấy rất buồn cười. Tuyết Thần Tông các người tuyển đệ tử, hại không ít người thông qua khảo hạch tông môn bọn ta đều đi mất, còn nói không ảnh hưởng đến tông môn bọn ta. Chấm, nhị sư huynh giọng nói rất xông lên nói. Tông chủ thằng nhãi nhép này quá kéo dài thời gian rồi. Nhị trưởng lão Trường Huyền Đạo nói. Vừa rồi hắn ta ở trước cửa tông chúng ta trắng trợn đánh đập một cô gái, tôi kêu dừng tay hắn ta cũng không ngừng tay, hiện tại lại trước mặt cậu kêu gào, nhất định phải xử lý mạnh tay hắn ta. Chấm, cô gái bị đánh đâu? Diệp Thiên hỏi, Trường Huyền Đạo nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại ở một chỗ. Ở đó đó, nói xong, ông ta chạy tới, đỡ Cố Tịch Nhan ngã xuống đất bị dẫm hôn mê, cho cô ta ăn một viên nguyên linh đan Diệp Thiên luyện chế. Rất nhanh, Cố Tịch Nhan liền tỉnh lại, sau đó bị Trường Huyền Đạo mang đến trước mặt Diệp Thiên. Đại sư Diệp hu hu, nhìn thấy Diệp Thiên, Cố Tịch Nhan liền ủy khuất khóc. Là cô, Diệp Thiên đánh giá Cố Tịch Nhan hồi lâu, mới nhận ra cô ta. Năm đó khi hắn và Thẩm An Kỳ đi Hải Châu đào linh thạch trên đường sắt cao tốc đã quen biết cô ta, khi đó cô ta còn là một thiếu nữ 17-18 tuổi, qua 4 năm, cô ta đã trưởng thành thành một cô gái. Năm đó khi hắn rời Hải Châu, cảm thấy Cố Tịch Nhan tư chất không tệ, giúp cô ta vận công, còn dạy cô ta mấy bộ quyền pháp, vốn định khi nào gặp tông môn, thì gọi cô ta tới, không nghĩ tới cô ta lại tới. Đại sư Diệp anh còn nhớ tôi không? gocchuyenaudio.com Cố Tịch Nhan cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới đã qua 4 năm, Diệp Thiên còn nhớ rõ cô ta. Đương nhiên nhớ kỹ, Diệp Thiên cười cười, hỏi, vì sao hắn ta đánh cô? Cố Tịch Nhan nói, tôi một mực chờ đại sư Diệp tuyển tông môn, nhưng chờ đợi chờ tin tức tung ra, tôi còn cho rằng anh đã chết. Đoạn thời gian trước vừa vặn thần tiêu tông đang tuyển đệ tử, tôi liền đi tham gia khảo hạch, sau đó liền thông qua, kết quả liền nghe nói anh trở về, còn muốn xây dựng tông môn, tôi liền lén chạy ra khỏi thần tiêu tông, đến thì gặp thần tiêu tông, bọn họ không ngờ lại muốn lôi tôi về. Tôi biết rồi, Diệp Thiên gật gật đầu, ánh mắt trong nháy mắt liền rơi xuống trên người vị nhị sư huynh kia. Người rất thích dẫm đạp người đúng không, vậy ta cũng cho ngươi nếm thử mùi vị bị dẫm đạp. Nói xong, hắn lạnh nhạt nói, mấy vị trưởng lão, dẫm đạp hắn ta cho đến khi chết mới thôi. Vâng thưa tông chủ, mấy vị trưởng lão lĩnh mệnh đang muốn động thủ, đột nhiên, một giọng nói đột ngột vang lên, còn rất náo nhiệt nha. Lời này nói ra, mấy chục vạn người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên hư không, một đám tu sĩ đạp gió mà đến, sau đó ở trước cửa núi Tuyết Thần Tông hạ xuống, kinh hãi mấy chục vạn người nhao nhao tản ra bốn phía, trống cả một khu vực trống trải. Những người này xuất hiện, Diệp Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được một lực mãnh liệt cuốn tới, mấy vị trưởng lão Tuyết Thần Tông cũng cảm nhận được, không khỏi dùng mình một cái, thần sắc trong nháy mắt kinh ngạc. Người tới nhìn qua không có ý tốt đâu, ý tưởng xuất hiện trong tâm trí của họ. Ai là Diệp Bắc Minh, đứng ra cho tôi. Lúc này, có một tu sĩ xông lên hô một tiếng. Chính là tôi, Diệp Thiên tiến lên hai bước thản nhiên nói. Các người là ai, bọn ta là người tới muốn lấy mạng cậu. Tông chủ Huyết Vân Tông tức giận nói. Cậu giết ba vị trưởng lão Huyết Vân Tông bọn ta, hôm nay bổn tọa muốn giết hết Tuyết Thần Tông của cậu. Cái gì? Lời này nói ra toàn hiện trường đều kinh hãi. Tông chủ của Huyết Vân Tông tìm đại sư Diệp báo thù. Ha ha ha, những đệ tử tông môn kia biết được là tông chủ Huyết Vân Tông đến trả thù, đều nở nụ cười, chỉ cảm thấy quá đúng lúc, bọn họ cuối cùng cũng không cần bị cắt đứt tay chân. Diệp Thiên híp mắt lại, không tu luyện cho tốt đi, nhất định phải đến chọc giận tôi à, hừ. Tông chủ Huyết Vân Tông hừ lạnh nói, đại thù không báo, làm sao an tâm tu luyện, vậy ông không sợ nạp mạng vô ích sao? Diệp Thiên thản nhiên nói, ha ha, tông chủ Huyết Vân Tông cười điên cuồng. Lần này tôi chuẩn bị mà đến, cậu nhất định phải chết không thể nghi ngờ gì. Nói đến đây, ông ta chỉ một vị tu sĩ trẻ tuổi cùng hai vị tu sĩ lớn tuổi bên cạnh ngạo nghễ giới thiệu. Vị này là một trong tứ đại tiên tông Côn Luân Hư, thần tử thần Huyền Tông. Vị này là thần trưởng lão thứ 18 của thần Huyền Tông, xếp thứ 520 trong thần quân bảng. Vị này là thần quân thần thứ 700. Ngoài ra còn có 10 vị kim đan cảnh trưởng lão của Huyết Vân Tông Oya trợ trận, xin hỏi cậu có sợ không? Ôi mẹ ơi, lời này nói ra, Diệp Thiên còn chưa nói gì, đệ tử các đại tông môn đều bị dọa nửa chết, sắc mặt so với gặp quỷ còn khó coi hơn. Diệp Bắc Minh này vậy mà lợi hại ghê, có thể khiến tông chủ Huyết Vân Tông gọi tới hai vị thần quân cao cấp trên thần quân bảng tới hỗ trợ. Chẳng lẽ Huyết Vân Tông không đối phó được Diệp Bắc Minh sao? Cocchuyenaudio.com, cần thần Huyền Tông trưởng lão và thần tương lai hỗ trợ. Hai vị thần quân trên thần quân bảng này, tùy tiện một cái, đều đủ để tiêu diệt tông môn chúng ta rồi. Còn gọi hai người đối phó Diệp Bắc Minh, đó không phải cho thấy, Diệp Bắc Minh cũng có thực lực tùy tiện tiêu diệt tông môn của chúng ta sao? Bọn họ từng người một thần sắc hoảng sợ muốn chết, phải biết rằng thực lực của Huyết Vân Tông không kém, nhưng Huyết Vân Tông tìm Diệp Bắc Minh trả thù, không dám mang kim đan thần quân của tông môn nhà mình đi, lại dắt đến trưởng lão và thần của thần Huyền Tông, một trong tứ đại tiên tông đỉnh cấp, hơn nữa còn là cao thủ trên thần quân bảng, đây không phải là nói lên Diệp Bắc Minh rất khủng bố sao? Nhưng mà, bọn họ lại chạy tới làm loạn với Diệp Bắc Minh, chẳng phải là muốn chết sao? Trách sao hắn không sợ hãi, thì ra thực lực của hắn rất cường hãn nha. Trong lòng bọn họ thở dài, giờ khắc này mới biết vì sao Diệp Bắc Minh không sợ bọn họ uy hiếp. Thì ra muốn kim đan thần quân cao cấp trên thần quân bảng mới có thể đối phó được hắn. Mà tông môn của bọn họ đều là tông môn ba đời của Côn Luân Hư, trong vòng 1000 tên thần quân bảng, không có một người nào là tông chủ hoặc trưởng lão của tông môn bọn họ. Nói cách khác, Diệp Bắc Minh có thể khiến Huyết Vân Tông gọi hai vị thần quân cao cấp trên bảng thần quân đối phó, chứng minh thực lực của Diệp Bắc Minh có thể xếp vào trong 1000 tên trên thần quân bảng. Thực lực này, cho dù là tất cả tông môn tông chủ cùng trưởng lão của bọn họ liên thủ cũng chưa chắc đã đánh nổi. Bởi vì nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên có thể vào thần quân bảng, yếu nhất đều là hạ phẩm kim đan đại thành sơ kỳ. Thực lực này, đủ để nghiền ép bất kỳ một tông môn của bọn họ đang ở, lúc này, thần tử thần Huyền Tông ngượng ngùng cười, khinh thường nói. Tôi nói này Âu Dương tông chủ, ta thấy hắn hình như ngay cả kim đan cũng không phải, loại rác rưởi này, về phần ngươi bảo ta dẫn kỳ trưởng lão cùng bại thiên thần tướng hạ phàm đến truy sát. Cái này, tông chủ Huyết Vân Tông Âu Dương Tĩnh vẻ mặt xấu hổ, thực ra ông ta cũng chưa từng thấy Diệp Bắc Minh, căn bản không biết hắn có phải kim đan hay không, nhưng ba vị trưởng lão kim đan tiểu thành bị Diệp Bắc Minh giết, đây là sự thật chắc chắn. Vì thế, ông ta suy nghĩ, nói, cảnh dụ thần tử có lẽ, hắn dùng bí thuật ẩn thân, nhìn không thấy hắn có kim đan gì. Có khả năng này, cảnh dụ thần tử gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, dùng một bộ dáng cao cao tại thượng nói. Diệp Bắc Minh đúng không, Âu Dương tông chủ xem như lão trượng nhân của tôi, cậu bắt nạt ông ta đồng nghĩa với việc bắt nạt tôi, hiện tại tôi cho cậu hai lựa chọn. Một, nể mặt tôi, chủ động quỳ xuống chịu chết, tôi sẽ cho người tiêu diệt cậu để cho lão trượng nhân của tôi được hà giả, sau đó mọi việc không liên quan gì với mấy người trong tôn môn của cậu, cậu cũng có thể có được cái chết toàn thây. Hai, không nể mặt tôi, vậy tôi chỉ có thể để cho cậu chết không toàn thây, còn có thể giết hết toàn bộ người trong tôn môn của cậu. Chỉ có hai lựa chọn này, cậu suy nghĩ chọn một cái đi. Cách chương.